Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 516, một đoàn hung thú. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Đối mặt với một đầu cửu đầu cự ưng đột nhiên tập kích, Tần Sương tự nhiên là không sợ hãi chút nào, chỉ là đáy lòng lại là phi thường phẫn hận. Xúc sinh này lại dám âm ta. Tần Sương trong miệng mắng to, đồng thời trên tay nắm xích tiêu kiếm, không lưu tình chút nào liền đối với một đầu cự ưng cái kia một cái đầu lâu chém tới. Không dừng lại chút nào, giống như cái này một đầu cự ưng vô cùng đồ bỏ đi đồng dạng. Hắn một cái kia đối với Tần Sương mở ra huyết bồn đại khẩu đầu lâu, chính là trong nháy mắt bị Tần Sương bổ xuống, rơi vào cái kia mặt đất. Còn có không ngừng máu tươi từ cái kia liên tiếp một cái đầu lâu trên cổ róc rách chảy ra, chảy đầy đất. Tần Sương có chút buồn bực nhìn lấy một đầu cự ưng. Thoạt nhìn là cái này hung thú không thể nghi ngờ. Thế nhưng là hung thủ kia vì sao thực lực như vậy đồ bỏ đi? Dựa theo Tần Sương ý nghĩ bên trong, cái này đi bộ đội liền xem như tại làm sao yếu, cũng không có khả năng yếu đến trình độ như vậy đi. Nói hết lời, hắn cũng là ngàn năm trước đó hung thú. Có thể còn sống đến bây giờ cũng không dễ dàng. Có thể thực lực này cũng xác thực giật gấu vá vai. Để Tần Sương không thể không đi hoài nghi những yếu tố khác. Cái này một đầu cự ưng bị chặt hai cái đầu lâu, thực lực chính là lại thấp một phần. Còn lại bảy cái đầu lâu cũng là tại hoang mang lo sợ nhìn chung quanh. Ngay tại cái này sáu cái đầu nhìn quanh trong chốc lát về sau, đột nhiên lại có một cái khác đầu lâu một lần nữa chủ đạo giá nhất giá thân thể, lấy được quyền khống chế. Mà còn lại sáu cái đầu lâu cũng là ngoan ngoãn về tới vị trí của mình an phận thủ thường, không lại giống vừa mới như vậy hoang mang lo sợ. Mà cái này một cái một lần nữa chủ đạo thân thể đầu lâu, chính là âm ngoan nhìn về phía Tần Sương. Tần Sương nhìn lấy tình cảnh này, không khỏi cười một tiếng. Xem ra cái này diều hâu cũng là không sai biệt lắm có 9 đầu mệnh a. Chỉ cần đầu lâu từng cái chặt, nó thiếu một hai cái đầu hẳn là cũng không có chuyện. Đây cũng là một loại thủ đoạn bảo mệnh. Thế nhưng là bọn họ hôm nay lại đụng phải Tần Sương. Cái này cũng chỉ trách chúng nó xui xẻo. Tần Sương nghĩ tới đây, lại không khỏi nghi hoặc ngôn ngữ của mình. Tại sao muốn nói nhóm? Trước mắt cái này một cái cửu đầu cự ưng rõ ràng chỉ là một con hung thú. Chẳng qua là có chút đặc thù có 9 cái đầu thôi. Chỉ là không biết cái này có 9 cái đầu cự ưng, có phải hay không mỗi một cái đầu đều sẽ có tư tưởng của mình đây? Ngay sau đó Tần Sương nhìn lấy tình cảnh này, biết được cái này một đầu cự ưng lại lần nữa nắm trong tay thân thể. Hơn nữa còn dùng cái kia một loại ánh mắt âm ngoan nhìn lấy chính mình. Tần Sương chính là cười một tiếng. Ha ha, xem ra những xúc sinh này mệnh vẫn rất cứng rắn. Cũng không biết một đao đem hắn tất cả đầu đều giải quyết hết, hắn còn có thể đầy đủ làm sao dãy giụa. Kỳ thực cũng không cần phiền toái như vậy. Tuy nói nó có 9 cái đầu, có thể nói tóm lại nó cũng chỉ có một cái thân thể. Chỉ cần Tần Sương đưa nó thân thể này phá đi, như vậy hắn lại nhiều đầu cũng vô ích. Thế nhưng là Tần Sương cũng không có. Nhìn lấy nó còn sót lại 7 cái đầu lâu, Tần Sương khóe miệng thế mà lộ ra một vệt ý cười. Cái này trong lúc vui vẻ tràn ngập một loại nào đó khiến người ta nhìn không thấu hàm nghĩa. Tần Sương nhấc lên xích tiêu kiếm, sau đó nhìn về phía trước mắt cái này một đầu cự ưng. Trong miệng nói ra, người con xúc sinh này, ngược lại là không biết tự lượng sức mình. Cái này còn lại 7 cái đầu nghe Tần Sương, chính là đột nhiên phát ra một tiếng ưng lệ. Một tiếng này ưng lệ chính là khuếch tán ra rất xa, cùng vừa rồi cái kia một tiếng kêu rầm rĩ đồng dạng ưng lệ giống như không giống nhau. Mà lại thanh âm này rất là sắc nhọn, có thể khuếch tán ra rất xa. Tần Sương nhìn lấy hắn tại quỷ này gọi, không khỏi trong miệng nói ra, người đây là trước khi chết sau cùng rít lên một tiếng sao? Đầu này cửu đầu cự ưng không có trả lời. Cũng là trả lời không được. Chỉ là sau khi kêu xong tiếp tục dùng âm trầm ánh mắt nhìn Tần Sương. Giống như hắn cùng Tần Sương có cái gì thiên cửu đại hận đồng dạng. Tần Sương ngược lại là không thèm để ý chút nào. Bởi vì hắn xem như biết cái này một đầu cự ưng thực lực. Thật sự là yếu ớt không chịu nổi. Hắn cảm thụ cái này một đầu cự ưng thực lực. Hẳn là cùng phía ngoài cái kia phổ thông yêu thú không kém bao nhiêu đâu. Đáng thương cái đồ chơi này. Thân là ngàn năm trước hung thú. Tốt xấu cũng tại cái này bí cảnh bên trong ngốc lâu đi. Lúc này thực lực thế mà còn không sánh bằng ngoại giới một con yêu thú. Như vậy cái này hung thú còn sống còn có thể có cái gì tác dụng đây? Thật sự là khó có thể tin. Bởi vì hung thú thực lực tại bên ngoài cũng coi là so sánh cao. Lúc này cái này một con hung thú. Xem ra ngược lại là không có chút nào sát thương chi lực. Ta giúp ngươi giải thoát đi. Không phải vậy ngươi tồn tại thật sự là bại phôi hung thú giới danh tiếng. Tần Sương nói xong, chính là nhấc lên xích tiêu kiếm. Cái kia cửu đầu cự ưng trông thấy Tần Sương nhấc lên xích tiêu kiếm. Trong ánh mắt mới dần dần toát ra hoảng sợ, cùng sợ hãi. Tần Sương ánh mắt nhìn hắn, lúc này mới khóe miệng hơi hơi thoải mái. Có thể sợ hãi vậy là tốt rồi. Thế nhưng là Tần Sương cũng không có dừng lại trong tay huy động kiếm. Tay nâng kiếm rơi. Cái này cửu đầu cự ưng còn lại 7 cái đầu lâu to lớn. Chính là lên tiếng mà rơi. Rơi trên mặt đất về sau. Cái này cửu đầu cự ưng thân thể. Cũng là bắt đầu từ từ ngã xuống. Bắt đầu thời gian dần trôi qua mất đi ý thức. Toàn bộ thân thể cũng bắt đầu trở nên lạnh cứng ngắc. Cái này một đầu cự ưng cứ thế mà chết đi. 9 cái đầu chính là bị cắt đi. Xem ra thê thảm vô cùng. Tần Sương phủi tay, sau đó tay phía trên xích tiêu kiếm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau đó thì sao? Tần Sương thì là dương mắt lên nhìn về phía cái này một đầu cự ưng thi thể. Ánh mắt híp lại, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra. Mẹ, không biết cái này cửu đầu cự ưng cái này hung thú thì thế nhưng là có ăn ngon hay không a? Tần Sương vừa nói xong câu đó. Cái kia băng diên liền bắt đầu kháng nghị. Này này, ta nói cho ngươi, ngươi giết ta con cháu. Thế mà còn muốn đánh hắn thi thể chủ ý. Ta có thể nói cho ngươi không cửa. Tần Sương mắt trợn trắng lên. Lập tức nói ra, ngươi suy nghĩ nhiều quá đi. Chỉ như vậy một cái quái vật xúc sinh thịt. Ta còn khinh thường ăn đây. Khinh thường ăn liền tốt. Đi chớ để ý đi thôi. Băng diên mở miệng nói ra. Ta có thể cảm nhận được, cái kia cùng một bọn khí tức ngay tại cái này một mảnh bí cảnh bên trong. Tần Sương nhếch miệng, được rồi, người lợi hại ngươi nói cho ta biết cụ thể ở nơi nào a, cái này còn không thể xác nhận. Không giống ngươi, liền khí tức đều dò xét không đến. Cái này một người một trò chuyện liền bắt đầu ở chỗ này ngôn. Ngữ lẫn nhau dỗi lên. Tần Sương ngược lại là lười nhác cùng cái này một đầu thằng ngu nói chuyện. Sau cùng ngược lại là dứt khoát không để ý tới băng diên. Dự định đi thẳng về phía trước. Rời đi cái này một vùng. Thế nhưng là vừa đi chưa được mấy bước. Băng diên lại đột nhiên gọi hắn lại. Đi mau. Tần Sương nghi hoặc. Sau đó hỏi. Thế nào? Cẩn thận một chút. Có một đoàn hung thú hướng ngươi bên này chạy đến. Băng Diên hảo tâm nhắc nhở Tần Sương nói ra. Một đoàn, còn có thể cụ thể một chút sao? Tần Sương hỏi, cụ thể đến vạn đếm. Dạng này đầy đủ cụ thể sao? Nếu như ngươi cảm thấy ngươi có thể chọi cứng lấy một vạn con hung thú. Ngươi có thể lựa chọn đứng ở chỗ này. Băng Diên tức giận nói. Đồng thời trong giọng nói còn đang nhắc nhở Tần Sương. Giống như cái này tiến đến hung thú số lượng đặc biệt nhiều. Mà lại nhiều đến băng diên đều cho rằng Tần Sương thấp không ngăn nổi trình độ. Sau đó Tần Phong đành phải tiếp lời nói. Vậy được rồi đành phải trốn trước. Ai ngờ băng diên thanh âm càng thêm lớn tiếng. Nhanh khắc dày vò khốn khổ. Nhanh, đến rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.